Thánh Đường, chương 326, Cóc Thôn Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, lão viện trưởng yêu quái cho đặc quyền thật đúng là dùng tốt. Tu chân học viện thu phí tương đối đắt đỏ, linh thạch giống như hòn đá, xếp thành chồng chất, tăng thêm trợ giúp lần trước lúc mới thành lập trận doanh, Vương Mãnh càng ngày càng cân nhắc không thấu, cái lão yêu viện trưởng này rốt cuộc là có ý đồ gì với hắn. Về phần đối thủ, đối với Vương Mãnh mà nói là xúc tiến, kỳ thật đây cũng là phương thức tu hành của Vương Mãnh, dựng nên một địch nhân cường đại, khiến cho chính mình phải vượt qua, dùng tìm kiếm đột phá nhanh hơn, cường đại hơn. Đương nhiên loại phương thức tu hành áp lực này cũng không phải người nào cũng thích hợp. Vương Mãnh hoàn toàn đắm chìm bên trong tu hành, thật sự không có người quấy rầy, qua vài ngày bình tĩnh nữa, nếu Vương Mãnh là đối thủ cường đại gì, như La Hiền tuyệt đối sẽ không để cho đối thủ nhàn nhã mấy ngày như vậy. Nhất định hắn sẽ phái các loại người tới quấy rầy, làm cho đối thủ không thể tĩnh tâm, nhưng khi La Hiền đọc tư liệu của Vương Mãnh xong thì triệt để không thèm để ý rồi. Vương Mãnh thắng Tề Phi Vũ chính là do Tề Phi Vũ trói buộc nguyên lực chủ quan mất kinh châu chết. Đáng đời, hơn 20 tầng chiến thắng hơn 30 tầng là hiếm thấy, nhưng cũng không phải có, phàm là thiên phú dị bẩm, nguyên lực đều cùng khác biệt hơn với người bình thường. Tề Phi Vũ loại mặt hàng này trong mắt La Hiền không đáng một đồng, mà hắn cũng là thiên tài, cho dù Vương Mãnh có thiên phú thế nào đi nữa, cũng chỉ có vận mệnh chết non mà thôi. La Hiền hiện đang lo lắng chính là, người đứng sau lưng Thánh Đường trận doanh kia sẽ phá hư lần sinh tử đấu này, cho nên hắn mới ước thúc thủ hạ, không thể cho Thánh Đường trận doanh tạo ra sự cố. Lúc này cho dù Thánh Đường đánh giết tới cửa, La Hiền cũng vui vẻ mời bọn họ ra ngoài. Thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, huống chi là một người chết. Đương nhiên, hiện tại nhẫn nhịn được La Hiền sau này sẽ đòi lại gấp bội, thời gian lần đầu tiên qua chậm như vậy, hắn đều có chút đợi không kịp. Nữ hoàng trận doanh, ngũ tinh quân lệ cũ tụ hội. Qua mãng lại không tới. Lăng Hỏa khẽ cười nói. Mạc Vô Tranh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Người này chịu thật lớn kích thích, mỗi ngày bế quan tu luyện. Ngũ tinh quân cũng không hoàn toàn là năm người mạnh nhất hiện tại của nữ hoàng trận doanh, như qua mãng mới hơn 30 tầng, nhưng là hắn tương lai tuyệt đối là mạnh nhất một bậc. Nữ hoàng chọn chính là cấp bậc tinh anh, xem trọng chính là tương lai. Dù sao luận thực lực tổng hợp lại, qua mãng là yếu nhất một cái, qua mãng phải cần là thời gian cùng tôi luyện, đem thiên phú của hắn phát huy ra được. Vô Tranh, ngươi có thể cẩn thận rồi, đừng để bên ngoài vượt qua. Lăng Hỏa nhẹ nhàng cười một tiếng, Minh Nguyệt có lẽ vẫn là cô độc ở một bên, nhìn qua cảnh sắc phương xa. Mạc Vô Tranh cười cười, hắc hắc, ta giống như một người cần cù sao, làm sao sẽ bị siêu việt đây. Lăng Hỏa cùng Vũ Khinh Phong tỏ vẻ muốn nhổ ra. Lại nói Mã Điềm Nhi kia cũng thật sự là đáng tiếc, nữ hoàng rất hy vọng vào nàng nha, nếu là ở lại tại đây với chúng ta nhất định sẽ tìm được trọng điểm bồi dưỡng. Vũ Khinh Phong lắc đầu, chỉ có cấp thấp trận doanh mới nhìn cấp bậc cường đại, giống như trận doanh của bọn hắn rất chú trọng tiềm lực nguyên lực thứ này đều đến đỉnh, chỉ là tài nguyên cùng vấn đề thời gian. Nàng hiện tại thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mực giữ im lặng, Minh Nguyệt đột nhiên hỏi. Ha ha, Minh Nguyệt đại tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi yêu mến phong cảnh bên ngoài chứ. Mạc Vô Tranh cười nói, nhìn Minh Nguyệt ánh mắt sắc bén, vội vàng khoát tay. Chỉ đùa một chút, Mã Điềm Nhi hiện tại gia nhập một cái gì a hát Thánh Đường tiểu trận doanh, nghe nói gần đây còn rất náo nhiệt. Ta gần đây ngược lại nghe được một tin tức, giống như một cái mới xây lập trận doanh cùng ma luyện trận doanh đi ngang mà, sẽ không phải là cái Thánh Đường trận doanh này chứ. Nàng đây là đang lãng phí tính mạng. Vô Tranh, Mã Điềm Nhi thiên phú xác thực rất tốt, ngươi cho nàng cơ hội lựa chọn lại lần nữa đi. Minh Nguyệt nói ra, Mạc Vô Tranh ngẩn người. Được rồi, loại sự tình này Nhi cũng nên ta đi làm, ta chính là chân chạy mà. Mạc Vô Tranh cùng qua mãng còn đang ở thời kỳ phát triển, mà Lăng Hỏa, Vũ Khinh Phong, Minh Nguyệt mới thật sự là đỉnh cấp cao thủ. Nhất là Minh Nguyệt ở bên trong nữ hoàng trận doanh, nàng là gần với nữ hoàng, cao thủ thứ hai. Chấm, Phạm Hồng trở nên càng ngày càng quỷ tinh linh rồi, hơn nữa tinh thần của hắn đều 10 phần, Vương Mãnh là cùng La Hiền chiến đấu đã tới bước chuẩn bị cuối cùng, ngoài miệng nói không thèm để ý chút nào, nhưng thực chất bên trong vẫn là chuẩn bị cho xong hết rồi. Nhưng mà lão yêu viện trưởng nhưng không có buông tha cho hắn, đã muốn tối mịt rồi, Vương Mãnh tinh hoàn sáng lên, xuất hiện chính là lão yêu viện trưởng. Đến phòng viện trưởng, lập tức, Vương Mãnh im lặng, cái này lão yêu quái thật đúng là đủ trực tiếp, vạn nhất hắn đang luyện công thì sao? Nói thầm thì nói thầm như vậy, nhưng là đi là vẫn phải đi. Viện trưởng đại nhân, ngài tìm ta. Chấm, Lữ Nhạc Thiên nhìn thoáng qua Vương Mãnh, xem ra ngươi chuẩn bị chiến tranh rất tốt, trạng thái không tệ, đi theo ta. cũng không đợi Vương Mãnh trở lại, tay hướng tới vách tường phía sau chỉ một ngón tay, nguyên lực đảo qua, vách tường dần dần hiện ra một cái trận pháp, ngay sau đó vách tường nổi lên sóng gió như một hồ nước vậy, lão yêu viện trưởng cứ như vậy đi vào. Vương Mãnh không có ngừng, cũng đi theo đi vào, tự nhiên không có lựa chọn, cũng không cần lựa chọn. Cảm giác cũng giống như truyền tống trận, nhưng lại không giống với, dưới chân vừa nghe, Vương Mãnh cảm giác bốn phía một mảnh đen kịt, hai mắt nhìn thấy một đạo quang mang hiện lên, Vương Mãnh khôi phục thị lực trước mắt. Giống như ở trong một không gian bị phong bế, Vương Mãnh chỉ có thể nhìn thấy Lữ Nhạc Thiên bên người, tuy nhiên lại cảm giác mình bị nhìn chằm chằm vào, nhưng là ai chằm chằm Vương Mãnh cũng không biết. Bên cạnh cao thủ đại viên mãn, Vương Mãnh cũng không dám tùy ý vận dụng thần thức tránh khỏi biến khéo thành vụng. Lão Lữ còn kém ngươi, tiểu tử này là ai vậy? Trong bóng tối truyền ra một thanh âm, dường như còn có thanh âm của những người khác. Lữ Nhạc Thiên thanh âm hiển nhiên tức giận, chút nữa sẽ biết, ha ha, lão Lữ tức giận, kiểm tra trình độ của hắn một chút nha. Lão Lữ, trên địa bàn của ngươi không phải có tam cự đầu ư, không phải là vò mẻ lại sứt chứ, ha ha, nếu là như vậy, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi, nhận thua kỳ thật cũng không có gì lớn. Ít nói nhảm, hắn chính là người ta chọn. Lữ Nhạc Thiên bên cạnh vậy mà biến mất lúc nào không biết, Vương Mãnh đứng ở nơi đó, bỗng nhiên một đạo hàn quang đào qua, Vương Mãnh căn bản không kịp né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha, nguyên lực 35 tầng, kiếm tu khuynh hướng, xem ra lão Lữ đi theo lộ tuyến thấp rồi, không tệ lắm, coi như là một loại thử nghiệm. Vương Mãnh muốn kêu lên một tiếng chóng mặt, chỉ biết lão yêu viện trưởng không có hảo tâm mà, như thế nào cảm giác giống như là muốn bán mình đi vậy. Trọng điểm là, nhớ kỹ phải bán được cái giá tốt nha. Bất kể như thế nào lão Lữ ra người rồi, lão Mông, người của ngươi là ai? Vương Mãnh đang chuẩn bị mở miệng hỏi một chút, bên trong hư vô nhiều hơn một thân ảnh. Phong Lam, ra mắt các vị tiền bối. Tinh thần tu chân học viện Phong Lam, bái kiến các vị tiền bối. Phong Lam sau lưng vác một thanh đại kiếm, khí vũ hiên ngang. Lão Mông, tiểu tử này càng ngày càng phát triển, xem hoàn thành tiểu viên mãn chỉ là vấn đề thời gian. Tiền bối quá khen, đệ tử còn có rất nhiều chỗ phải học tập. Ha ha, đã hơn một năm không thấy, đứa nhỏ này thực lực tăng tiến không ít nhưng vẫn là khiêm nhường như vậy, thập đại môn phái truyền nhân quả nhiên không giống người thường. Lão Mông dạy dỗ cũng tốt, lần này ta đặt lão Mông. Ha ha, lão Lữ à, tuy rằng ta trên tinh thần là ủng hộ ngươi, nhưng hành động thì... Đặt lão Mông rồi, vãi lúa nha, Vương Mãnh còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra, náo loạn hồi lâu, là thi đấu giữa cấp bậc như lão yêu viện trưởng, Vương Mãnh không nhịn được mà móc lỗ mũi. Hừ, ít nói nhảm, quy củ cũ, chỉnh lý nguyên lực. Lữ Nhạc Thiên thanh âm vang lên, tốt, bắt đầu đi. Bá, trong bóng tối thoáng cái xuất hiện ánh sáng màu lam nhạt, dưới chân hai người là một cái ngũ mang tinh cực lớn, chung quanh xinh đẹp như tinh không vậy. Lúc này đối diện, Phong Lam bộ dáng cũng rõ ràng rồi, một thân hoa lệ ngân sắc trường bào, trên viền bạc hiện ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, toàn thân phát ra quang mang nhàn nhạt, đầu có chút nâng lên, hiển nhiên là người có thói quen cao ngạo, sau lưng vác một thanh đại kiếm, trong đôi mắt lộ vẻ tự tin. Phong Lam cũng nhìn về phía đối thủ của mình, một cái gia hỏa vẻ mặt mờ mịt nhìn quanh khắp nơi, một chút quy củ cũng không có. Ngũ mang tinh trận hào quang đảo qua, trong hư không vang lên thanh âm. Nguyên lực chỉnh lý xong, hạn mức cao nhất nguyên lực 35 tầng, có thể bắt đầu rồi. Đợi một chút, Phong Lam đang chuẩn bị ra tay, lại đột nhiên có người gọi ngừng. Đây là lần đầu tiên xuất hiện chuyện như thế này. Vương Chân Nhân ho khan vài tiếng. Viện trưởng, có phải xử lý hắn là được rồi chứ? Nhất thời trong hư không vài người biểu lộ ngẩn ngơ, ngay sau đó là truyền đến tiếng cười, đối diện Phong Lam ôn ngọc vẻ mặt cũng lộ ra một tia khinh thường. Còn ếch lười thôn thiên khẩu khí thật không nhỏ. Ha ha, đúng vậy, xem ra lão Lữ không có nói cho ngươi tinh tường, đấu pháp phân thắng bại, sinh tử bất luận. Lão Lữ à, ngươi còn có chút không đúng đắn rồi, tốt xấu gì cũng phải nói rõ ràng cho đệ tử của ngươi chứ. Xử lý hắn, Lữ Nhạc Thiên truyền cho Vương Mãnh chỉ có ba chữ. Phong Lam nhàn nhạt nhìn thoáng qua, đánh bại ngươi là phong thần giáo Phong Lam. Vừa mới nói xong, Phong Lam khí thế rồi đột nhiên bốc lên, một bước ra, đồng thời xuất kiếm, động tác liên tục. Sát, rầm rầm rầm ầm, quả thực chính là kiếm trận giống như cuồng phong hướng phía Vương Mãnh bao phủ tới. Vương Mãnh thật muốn đem lão yêu viện trưởng này túm ra đến đánh một trầu choáng, tuy rằng phải bán mạng cho hắn, nhưng... Thông báo một tiếng sẽ chết à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lam một kiếm, không hề có khe hở, lại càng đem bả 35 tầng nguyên lực phát huy đến mức tận cùng, hơn nữa không có khoác lác chém gió, tiên hạ thủ vi cường. Vương Mãnh thân thể không ngừng lắc lư bên trong kiếm khí thân pháp dùng đến mức tận cùng, Phong Lam ánh mắt bắt đầu lợi hại, đối thủ mặc dù có chút cầu bất cầu bơ nhưng mà cũng không quá yếu như trong tưởng tượng. Thất tinh liên động, thần quang chạm, Phong Lam thân thể lơ lửng, trường kiếm trong tay hào quang bắn ra bốn phía, Vương Mãnh lập tức cảm giác giống như bị khóa lại vậy, dưới chân trên đầu trước sau giống như tất cả đều lọt vào công kích vậy. Giống như thần quang, nắng sớm, xuất hiện trong nháy mắt tuy rằng không phải giữa trưa nhưng lại rất chói mắt, lại có một loại xúc động không cách nào hình dung. Sát cơ ở trong thời điểm tử vong mới biết, Lữ Nhạc Thiên nhìn qua Vương Mãnh, mặt không thay đổi, kỳ thật hắn cũng là không có biện pháp, trải qua vài cuộc chiến đấu kiểm nghiệm Vương Mãnh, phát hiện tiểu tử này thật sự rất đặc biệt. Nhưng Vương Mãnh đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời, nói thật ra hắn cũng một điểm nắm chắc đều không có, hoàn toàn là ngựa chết, trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, cho nên căn bản cũng chưa cùng Vương Mãnh nói thêm cái gì, hắn có thể sống qua hôm nay hay không cũng là một vấn đề. Phong Lam hiển nhiên là cao thủ tiêu chuẩn trong học viện, xuất thân danh môn, lại có tu chân học viện cẩn thận chỉ đạo, chuẩn bị thực lực cùng tỉnh táo, biết rõ đối thủ rất yếu, lại vẫn như cũ đi lên trước chiếm tiên cơ. Bên cạnh Lữ Nhạc Thiên, còn có bốn tu chân giả đang đứng, tuy rằng khí thế hoàn toàn thuần thục nhưng trong cử chỉ đều lộ ra một loại khống chế tuyệt đối. Cách chương.